Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chỉ có Ba Kha đáng yêu nhất. Ngoạn tao, nàng có thể trông thấy ta. Trần gia trong phòng khách, Trần Vũ giấu ở ẩn hình áo choàng bên trong, thở mạnh cũng không dám. A, Trần Nhị Kha nghiêng đầu nghi hoặc nửa ngày. Buông xuống bút sáp màu đứng người lên, hướng phía Trần Vũ từng bước một đi đến. Nàng thật có thể nhìn thấy ta. Trần Vũ kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau. Trần Nhị Kha thì là đi đến Trần Vũ trước đó đứng đấy vị trí. Nằm xuống, co rút lấy lỗ mũi hít hà. Ở đâu ra mùi chân hôi? Trần Vũ, ngoặc kép, cùng ca ca đồng dạng thối. Trần Vũ, ngoặc kép. Thật buồn nôn, Trần Nhị Kha nhíu mày thè lưỡi, đi trở về đến trước sofa, tiếp tục vẽ lên tới. Trần Vũ, ngoặc kép, thật mẹ nó tuyệt không đáng yêu. Giận dữ dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, Trần Vũ quay người liền hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Có lẽ là khí, hắn đột nhiên cảm giác có chút mắc tiểu, sơ thật, kéo ra phòng vệ sinh kéo môn. Một cỗ hơi khói liền đập vào mặt, xuyên thấu qua camera định thần nhìn lại, Trần Vũ mặt đen lại, chỉ thấy Husky ghé vào bồn cầu vùng ven, dùng móng vuốt kẹp lấy một điếu thuốc, thảnh thơi thôn vân thổ vụ, nghe được kéo tiếng cửa, nó, hững hờ, quay đầu, phát hiện không ai, liền lại hít một ngụm khói, nhắm ngay bồn cầu gõ gõ khói bụi, hô. Nhàn nhạt xương trắng từ lỗ mũi tràn ra. Husky thỏa mãn lật lên bạch nhãn. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên phun ra một đạo hơi hoàng cột nước. Đem điếu thuốc tưới tát. Walter uông. Husky ngạc nhiên tại chỗ. Nghiêng đầu chó đánh ra trông rỗng xuất hiện cột nước. Mặt chó mờ mịt. Ao ao. Cũng không lâu lắm. Cột nước thu nhỏ cho đến biến mất. Trần Vũ lúc này mới bỗng nhiên xốc lên trong suốt áo choàng, đoạt lấy tay chó bên trong thuốc lá ném vào bồn cầu. Giống to, người cái xúc sinh vậy mà hút thuốc. Husky trừng đại cẩu mắt, nhìn một chút đột nhiên xuất hiện Trần Vũ, lại nhìn một chút trong bồn cầu khói. Meo, meo em gái ngươi a, ngươi là chó. Trần Vũ nắm chặt Husky lỗ tai, nói. Cả nhà đều không hút thuốc lá. Ngươi khói là ở đâu ra? Gâu gâu gâu ô gâu. Husky giải thích. Trần Vũ, ngoặc kép, gâu gâu, a uông chó. Husky mặt chó nghiêm túc, nhún vai, gâu, có thể hay không nói tiếng người? Uông tương đương can, tê tóc uông ô. Tiếng Anh, Trần Vũ trợn mắt hốc mồm. Người nhà vậy mà có thể nói tiếng Anh. Y dài. Yes, Husky mở ra miệng rộng, từ trong cổ họng gạt ra một cái mơ hồ không rõ từ đơn. Anywhere, STO tương đương y ông. Trầm mặc thật lâu, Trần Vũ xông quay ngựa thùng, đắp lên ẩn hình áo choàng, yên lặng thối lui ra khỏi phòng vệ sinh. Đại lão quấy giày, đóng lại kéo môn, Trần Vũ đứng tại phòng vệ sinh trước cửa. Ngồi xổm trên mặt đất vẽ lên vòng tròn, trong lòng chưa phát giác phun lên một cỗ bi thương cảm giác. Tên chó chết này suốt ngày đi theo Trần Nhất Kha phía sau cái mông đi dạo. Vậy mà mẹ nhà hắn học xong tiếng Anh, tương lai có phải hay không muốn nghiên cứu thuyết tương đối? Ai, thật sâu thở dài, Trần Vũ hất lên áo choàng đi đến Trần Nhất Kha trước cửa. Giảng đạo lý. Chó đi theo lão đại sau lưng đều có thể sẽ tiếng Anh. Không có lý do ta học không được a. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền gặp được Trần Nhất Kha đang ngồi ở trước bàn sách. Tiến hành không thể miêu tả hành vi, nàng vậy mà tại dương cầm trên poster điên cuồng đàn tấu. Miệng bên trong còn tại phối âm, đương đương đương, đương đương, kia say mê biểu lộ. Lắc lư thân thể, bay múa tóc dài, lệnh Trần Vũ tinh thần nhận lấy nghiêm trọng xung kích. cuối cùng chậm rãi đóng cửa lại. Bệnh tâm thần, toàn ra bệnh tâm thần a. Thống khổ gãi gãi đầu, Trần Vũ nhìn khắp bốn phía một vòng, mờ mịt nửa ngày, kéo lấy bước chân đi hướng phòng ngủ chính. Tiến vào phòng ngủ, chỉ gặp phòng ngủ chính trên giường nhỏ, Trần Tam Kha chính ôm mạ vàng bình sữa ngủ say. Ánh nắng xuyên thấu qua chạm rỗng màn cửa, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên lưu lại lốm đốm lấm tấm. Thà tĩnh an tường bầu không khí tràn ngập tại cả gian phòng ngủ. Trong nháy mắt, Trần Vũ tâm thái liền bị cái này ấm áp một màn chỗ bình hòa. Cả nhà, thật chỉ có lão Tam đáng yêu nhất a. Cảm thán, Trần Vũ đi đến Trần Tam Kha trước người, từ áo choàng bên trong vươn tay, ôn nhu vuốt ve tiểu nữ hài mập phì gương mặt. Cái này xúc cảm, cái này co giãn. Chậc chậc, ngô, Trần Tam Kha mơ mơ màng màng mở ra một con mắt. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, không phát hiện bất luận kẻ nào. Vừa nằm xuống tiếp tục ngủ, tà ác móng vuốt trông rỗng xuất hiện, nắm chặt Trần Tam Kha khuôn mặt. A, Trần Tam Kha mở mắt, chớp chớp, chung quanh vẫn là không có một ai. Lần nữa nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm. Nàng mơ hồ nghe thấy được két xùy thanh âm. Tiểu bánh bích quy bỗng nhiên ngồi dậy, Trần Tam Kha vội vàng nhìn về phía giường nhỏ liền sữa du bính làm hộp. Bên trong 5 khối tiểu bánh bích quy có thứ tự sắp xếp. 5 khối, còn lại 5 khối sao? Nghi hoặc gãi gãi chân, Trần Tam Kha một lần nữa nằm xuống, ôm chặt bánh bích quy hộp, buồn ngủ dâng lên. Mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. 3 phút sau, cái tay kia xuất hiện lần nữa, nhẹ nhàng túm đi bình sữa cùng bánh bích quy hộp, đưa trở về thời điểm đều rỗng. Thật đáng yêu a. Trần Vũ bẹp bẹp miệng, rón rén rời đi, còn biết cho ca ca lưu ăn. Chấm ngoặc kép, trở lại phòng ngủ, cũng không lâu lắm, Trần Vũ liền nghe được trong phòng khách Trần Tam Kha cùng Trần Nhị Kha đánh nhau thanh âm. Ai, đều là tỷ muội, liền không thể hài hòa ở chung sao? Đối với hai cái muội muội ở giữa thân tình vấn đề, Trần Vũ lo lắng một giây đồng hồ, lập tức liền không tiếp tục để ý, đem ẩn hình áo choàng tiện tay quăng ra, liền nằm ở trên giường tiếp tục hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Xem xét cuối cùng một cái đề cử sản phẩm. Nam, kích động con mực nương. Từ nhậm địa ngục công ty năm 2344 sản xuất. Mới nhất một đời nhiều người chân thực đối chiến trò chơi. Nhiều nhất ủng hộ 5v5v53 tổ đối chiến. Mặc lên con mực phục về sau, tại giả lập quang ảnh phủ lên dưới, liền có thể ngẫu nhiên tạo ra quy hình tượng. Tham dự chiến đấu, vũ khí phun ra sơn là giả mô phỏng quang ảnh cùng lượng tử bọt biển tạo thành. Chưa tham dự trò chơi người bình thường sẽ không nhận sơn bắn tung tóe cùng ảnh hưởng. Giá bán 120 điểm tích lũy. Chân nhân đối chiến trò chơi. Trần Vũ hai mắt trong nháy mắt nổi lên tinh quang. Lại tỉ mỉ một lần nói rõ. Lâm vào xoắn suýt. Từ nhậm địa ngục cái công ty này đến xem. Cái này sản phẩm là một cái trò chơi, hẳn là phi thường thích hợp cùng khán giả hỗ động trực tiếp. Tiết mục hiệu quả tuyệt đối không kém, nhưng 120 điểm tích lũy giá cả, tăng thêm thuế, sẽ không thấp hơn 130 điểm tích lũy. Có chút ít quý a. Cau mày suy tư thật lâu, Trần Vũ quay đầu mắt nhìn vất vả mã mật mã tiểu đào hồng. Ta đây là vì để tiểu đào hồng buông lỏng, cũng vì gia tăng trực tiếp nhân khí, tuyệt đối không là bởi vì chính mình muốn chơi. Suy nghĩ đến tận đây, hắn quả quyết đè xuống mua sắm tuyển hạng, đem 193 điểm tích lũy tiêu hao hơn phân nửa. Tiêu hao 128 điểm tích lũy, còn thừa điểm tích lũy 65. Ông, sau một khắc, thời không lỗ sâu lập tức xuất hiện. Từ đó rơi ra cái màu trắng dương lớn. Bịch, cái dương rơi xuống đất. Tiểu đào hồng nghe tiếng quay đầu, kinh hỉ, là đồ chơi. Trần Vũ ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Lừa ngươi, hiện tại xác định. Tiểu Đào Hồng hưng phấn nhảy xuống cái ghế, chạy đến chuyển phát nhanh Dương trước, trên mặt lộ ra thiểu năng khuôn mặt tươi cười. Quá tốt rồi, đồ chơi, người máy có thể chơi sao? Ngoặc kép, ngươi cái này trí thông minh. Trần Vũ nâng trán, chợt cao chợt thấp a. Không đợi lỗ sâu biến mất, Tiểu Đào Hồng liền nâng lên chuyển phát nhanh Dương, đưa tới Trần Vũ trước mặt, đôi mắt to xinh đẹp chiếu lấp lánh. Trần tiên sinh, hủy đi Dương đi, đây là dùng để trực tiếp. Trần Vũ khoát tay, chờ đến ngoài định mức trực tiếp thời điểm mới có thể hủy đi. Lúc nào trực tiếp? Chính thức trực tiếp vừa kết thúc, qua mấy ngày lại nói. Người đi trước mấy cái kia trên bình đài tuyên bố văn tự động thái. Sớm thêm nhiệt, tốt. Tiểu Đào Hồng vội vàng buông xuống chuyển phát nhanh Dương, chạy đến bàn bút ký trước thao tác, gõ đến bàn phím, ken két, rung động, nhặt lên cái Dương. Trần Vũ ước lượng trọng lượng, trong đầu an bài lên trực tiếp quy hoạch, lần này hỗ động trực tiếp, nhất định rất thú vị. Dứt lời, hắn dư quang thấy được một cái khác bị hắn hủy đi qua chuyển phát nhanh Dương. Đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng trong phòng điên cuồng lục lọi lên. Mẹ nó, ta áo choàng đâu? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN